Vạn đạo Long Hoàng, chương 4804, Động Thiên Phúc Địa. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Trong nháy mắt, lại là mấy tháng thời gian đi qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Khoảng thời gian này, chỉ có một lần có bảo vật phi ra. Bất quá số lượng không nhiều. Cũng không có gây nên rất lớn phân tranh. Nhưng là, trong hư không khe hở. Tựa hồ càng ngày càng nhiều. Bên trong tràn ngập tử kim sắc quang mang. Càng thêm chói lóa mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, thậm chí lại một lần. Rất nhiều người xuyên thấu qua một đầu lớn nhất khe hở. Mơ hồ nhìn được cảnh tượng bên trong. Đó tựa hồ là một mảnh thế giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chỉ là từ kim sắc quang mang quá nồng đậm. Cụ thể cảnh tượng, có chút mơ hồ không rõ. Cái này chẳng lẽ cùng cái kia quang hoàn thế giới tương tự sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói thầm trong lòng. Không khỏi suy đoán như vậy. Lúc trước, cái kia quang hoàn thế giới. Cũng là phong ấn tại thiên thu chiến trường phiến kia đại lục bên trong mảnh vỡ. Vừa bắt đầu ở một ngụm huyết quan bên trong. Co nhỏ lại thành một cái điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Như vậy, đem một cái thế giới phong ấn tại một mảnh hư không bên trong. Cũng không phải là không được. Sáu đại thế lực, thời khắc đều đang nghiên cứu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đặc biệt là ác ma bên trong một chút lão bối nhân vật. Khoảng thời gian này một mực đọc qua ác ma truyền thừa xuống điển tịch. Rốt cục có trọng yếu phát hiện. Chư vị, cái này rất có thể là trước kỷ nguyên hồng hoang đại lục một chỗ động thiên phúc địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tử Tuyền mở miệng, nói chuyện thời điểm. Ánh mắt bên trong lấp lóe lấy nóng bỏng hỏa diễm. Hồng hoang đại lục động thiên phúc địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hiện trường, phần lớn người đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tiêu diệt triệt để tộc ta truyền thừa xuống cổ tịch ghi chép. Hồng hoang đại lục chính là thánh địa tu hành. Tùy tiện địa phương, tu luyện hoàn cảnh đều có thể so bây giờ vũ trụ muốn tốt. Thần dược khắp nơi, bảo vật như núi. Nhưng là ở hồng hoang trong đại lục. Có còn có chân chính tu luyện thánh địa. Kia liền là động thiên phúc địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cổ tịch ghi chép, hồng hoang đại lục tổng cộng có 36 cái động thiên phúc địa. Động thiên phúc địa vô cùng kỳ lạ. Tự thành một cái thế giới. Cùng hồng hoang đại lục tách rời. Nhưng lại chặt chẽ tương liên. Cùng một nhịp thở. Mỗi một cái động thiên phúc địa, đều là nhất tuyệt đỉnh tu luyện thánh địa, ẩn chứa vô số bảo vật, được trời yêu ái. Theo ghi chép, mỗi cái động thiên phúc địa, đều bị thế lực cường đại chiếm cứ. Những cái này thế lực, đều có tiên tỏa chấn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Tử Tiền giải thích nói. Đám người nghe xong. Hít sâu một hơi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mỗi một cái động thiên phúc địa, đều có tiên tỏa chấn. Rất hiển nhiên, chỉ có trước kỷ nguyên đỉnh cấp đại thế lực, mới có thể chiếm cứ động thiên phúc địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, động thiên phúc địa. Cũng không phải vĩnh hằng bất hủ. Hồng hoang đại lục lịch sử bên trên. trải qua rất nhiều kinh khủng đại chiến, có chút động thiên phúc địa, liền ở đại chiến sụp đổ. Theo thời gian trôi qua, động thiên phúc địa cũng càng ngày càng ít, mà ở trận cuối cùng đại chiến, Hồng Hoang đại lục phá toái. Lúc đầu cho rằng tất cả động thiên phúc địa đều hủy diệt, hiện tại xem ra còn có động thiên phúc địa còn sót lại xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tử Tiền nói tiếp, Lục Minh đám người minh bạch. Tử Tiền nói còn sót lại xuống động thiên phúc địa, chỉ đúng là vùng kia hư không bên trong thế giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các ngươi làm sao biết, cái kia trong hư không là Hồng Hoang đại lục động thiên phúc địa? Lục Minh hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất đơn giản, một chút đặc thù rất tương tự. Cổ tịch ghi chép, động thiên phúc địa đã cùng Hồng Hoang đại lục ngăn cách, tự thành một giới, lại cùng một nhịp thở chặt chẽ tương liên. Vũ trụ áo nghĩa pháp tắc các loại đều là giống nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là động thiên phúc địa được trời yêu ái, dựng dục ra vô số bảo vật. Ở Hồng Hoang đại lục bên trên, có thể cùng động thiên phúc địa so sánh tu luyện thánh địa, ít càng thêm ít. Ở động thiên phúc địa sắp sụp đổ thời điểm, giấu ở động thiên phúc địa bên trong bảo vật, biết bay hướng bốn phương tám hướng. Tử Tiền giải thích nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đám người giật mình. Điểm này, ngược lại là cùng phía trước vùng kia hư không rất tương tự. Hơn nữa, động thiên phúc địa tại sắp sụp đổ thời điểm, sẽ tràn ngập động thiên thần quang. Qua quan sát của chúng ta, những cái kia liệt phùng bên trong tử kim sắc quang mang chính là động thiên thần quang. Cho nên chúng ta phỏng đoán, vùng kia hư không bên trong chính là một cái động thiên phúc địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, cái này động thiên phúc địa cũng sắp sụp đổ, cho nên cường đại lực lượng xé rách hư không, hình thành từng đầu không gian liệt phùng, có bảo vật từ bên trong bay ra ngoài. Cái này động thiên phúc địa đang ở sụp đổ quá trình bên trong. Tử Tiền giải thích nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa nói như vậy, trong lòng mọi người hiểu, minh bạch cái này rất khả năng thật là một cái động thiên phúc địa. Nếu là có thể tiến vào bên trong, cái kia có thể đạt được bao nhiêu bảo vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đán Đán mở miệng, mắt sáng lên. Những người khác ánh mắt cũng là lóe lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đích xác, dựa theo ác ma nhất tộc cổ tịch ghi chép, động thiên phúc địa thế nhưng là có tiên chấn giữ. Đây tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng bảo địa, ẩn chứa bảo vật, chỉ sợ phi thường kinh người. Thông qua không gian liệt phùng bay ra ngoài, chỉ sợ chỉ là số ít, bên trong mới là đầu to. Nếu là có thể tiến vào bên trong, nhất định có thể thu hoạch được số lượng cao tài nguyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đặc biệt là Lục Minh, càng thêm tâm động. Hắn nghĩ muốn đột phá thần chủ cửu trọng, tối thiểu cần 50 ức trở lên hồng hoang tinh. Nhiều như vậy hồng hoang tinh, đi đâu đi tìm? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng cái này động thiên phúc địa thì cho hắn hy vọng. Loại này động thiên phúc địa bên trong có hồng hoang tinh, tuyệt đối không chỉ 50 ức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khó, động thiên phúc địa sụp đổ quá trình bên trong, không gian cùng thời gian đều hỗn loạn hết sức, sẽ hình thành kinh khủng lực lượng hủy diệt. Đừng nói thần chủ cảnh, liền xem như bản nguyên cảnh, muốn đi vào cũng không dễ dàng. Hơn nữa cho dù bản nguyên cảnh có thể vào, cũng không dám tiến vào. Bởi vì bản nguyên cảnh lực lượng quá mạnh, đi vào sẽ tăng lên động thiên phúc địa sụp đổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ác ma một vị lão già trả lời. Vậy, thời không linh thử nhất tộc, có thể hay không đi vào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh hỏi, khó, cái kia lực lượng hủy diệt quá mạnh. Nếu như là bản nguyên cảnh thời không linh thử còn có hy vọng. Chỉ là thần chủ cảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vị kia ác ma lão giả lắc đầu. Cổ tịch ghi chép, ở Hồng Hoang Đại Lục thời kỳ, một chút đại thế lực có thể luyện chế một loại đặc thù phi chu. Thần chủ cảnh người cưỡi loại kia phi chu liền có thể tiến vào bên trong. Đáng tiếc, chúng ta ác ma nhất tộc không có loại kia luyện chế chi pháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tử Tuyền thở dài nói, đã như vậy, đám người cũng đành chịu, chỉ có thể ở bên ngoài chờ lấy, có thể được một chút bảo vật là một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cứ như vậy, lại qua mấy tháng, nhưng là một ngày này, xuất hiện một cái biến hóa cực lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, nguyên cực thần sơn nguyên quang tộc bên trong, có hơn 10 người, bỗng nhiên hướng về kia chút khe hở bay đi. Bay ra quá trình bên trong, bọn họ sử dụng một chiếc phi chu. Phi chu không lớn, ước chừng có thể cưỡi mười mấy người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mười mấy cái nguyên cấp thần sơn nguyên quang tộc cùng một chỗ tiến nhập phi chu bên trong. Sau đó phi chu hóa thành một đạo quang mang, trực tiếp vọt vào một đầu trong cái khe. Phi chu ở trong cái khe không ngừng lấp lóe, thế mà phá mở trọng trọng lực lượng hủy diệt, một mực hướng về bên trong đi. Một lúc sau, liền hoàn toàn biến mất ở trước mắt mọi người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệt Thiên Quân cùng ác ma, còn có thiên nhân tộc người, đều nhìn trợn mắt hốc mồm. Mà Âm Sát tộc cùng Thương Minh tộc, còn có Á Tiên tộc, tựa hồ cũng không có quá khiếp sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đó là loại kia phi chu. Tử Tuyền kinh hô. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đám người tự nhiên biết rõ Tử Tuyền chỉ là loại nào phi chu. Trước đó Tử Tuyền bản thân liền nâng lên, Hồng Hoang Đại Lục có chút đại thế lực, có thể luyện chế một loại đặc thù phi chu, có thể tiến vào sắp sụp đổ động thiên phúc địa bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.